nhưng cũng có tai hại, dùng phương pháp rèn luyện kiêm ý và áo nghĩa như vậy lại không thể phóng thích toàn lực. Nói đơn giản, Tần Sơn Hà dùng âm sát khí rèn luyện kiêm ý và thổ áo nghĩa, chỉ có thể phát ra uy lực 5 chuyển mà thôi, mà kiêm ý và kim chi áo nghĩa của Sở Mộ cũng chỉ có phát huy ra uy lực 7 chuyển cực hạn. Về phần Đồ Cương và Đạm Đài Liêu Quang không bị ảnh hưởng gì cả, bọn họ đang rèn luyện áo nghĩa mới. Bốn người chiến đội Chấn Thiên xuất hiện tại Thiên Phong Cốc đã làm nhiều người khiếp sợ. Ta không có nhìn lầm chứ, đó là Sở Mộ. Đúng vậy, chính là Sở Mộ, hắn lại muốn tiến vào huyết sắc hoang nguyên. Hắn có ước hẹn thời gian chiến đấu sinh tử với Kim Diễm Lôi, đã tới rồi sao? Sao hắn không hưởng thụ chút thời gian cuối cùng đi vào huyết sắc hoang nguyên làm gì? Ta đoán hắn có ý định đưa đồ ăn cho dị tộc chết trong huyết sắc hoang nguyên còn chiếm được thanh danh anh dũng còn hơn chết dưới kiếm của Kim Diễm Lôi, khi đó bị người khác xem thành vô tri không tự lượng sức mình. Cách chương.